Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, các phương tình thế. Mấy ngày sau, Kiến Long Thành bên ngoài trên sườn núi, lần nữa cờ xí phấp phới. Vô Vân quốc địch quân khắp núi khắp nơi, một mảnh đen kịt, vẫn như cũ là tòa kia đề phòng xâm nghiêm, nhưng lại không quá đập vào mắt tiểu viện. Trầm Phong ngồi trên ghế, cau mày, ngón tay nhẹ nhàng tại cái ghế trên lan can vừa đi vừa về vuốt ve. Ha ha ha ha, họ Trầm, hiện tại biết sợ rồi sao? Ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta Vô Vân quốc cầm Kiến Long Thành không có cách nhi rồi? Ha ha ha ha, Trầm ngoặc kép, nếu như thức thời, tốt nhất thả chúng ta trở về. Nếu như đem ô soái cấp hầu hạ tốt, đến lúc đó không chừng sẽ còn tha cho ngươi nhất mệnh. Cùng chúng ta Vô Vân quốc làm đúng. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ngươi một chút kia tu vi có thể chứ? Nếu như ta không có đoán sai, Mạc Bắc Thập Tiệt lúc này khẳng định cũng ở bên ngoài trong đại trướng. Khác dày vò khốn khổ, họ Trầm, ngoan ngoãn hộ tống chúng ta ra ngoài. Nếu không Kiến Long Thành bị công phá thời điểm, chính là ngày rỗ của ngươi. Ngoặc kép, im miệng, bo. Tây Sơ Nguyệt thấy mọi người càng nói càng nhiều, không khỏi nổi giận đùng đùng quát. Ách, dài, ta không có nói sai a. Nếu như hắn chả không thức thời, chúng ta tự nhiên muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Để hắn hiểu được, cái này Kiến Long Thành, cuối cùng vẫn cho chúng ta Vô Vân quốc định đoạt. Người im miệng, Tây Sơ Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, như sợi tóc giận bảo vệ con sư tử cái. Một đôi tú mục bên trong phun ra vô cùng ngọn lửa tức giận. Một mực ngồi ở bên cạnh không có mở miệng Ô Quân Bác tựa hồ không muốn đem tình thế mở rộng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trầm Phong cùng Tây Sơ Nguyệt, sau đó đối bị mắng bo nói ra: bo, im miệng. Đợi chung quanh an tĩnh lại, hắn lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Trầm Phong trên thân. Kỳ thật chuyện này cũng là có biện pháp giải quyết. Hắn dừng một chút, phát hiện Trầm Phong tựa hồ căn bản không có chú ý mình. Liền vừa tiếp tục nói: đã Thẩm đại nhân đối chức thành chủ cảm thấy hứng thú, lão phu không ngại hướng bệ hạ bên kia đề nghị một chút. Chờ bắt lại Kiến Long Thành về sau, chức thành chủ vẫn như cũ có thể từ Thẩm đại nhân đến ngồi. Đương nhiên, lão phu cũng có cái yêu cầu nho nhỏ, đó chính là trợ giúp chúng ta tiêu diệt những cái kia phản kháng dư nghiệt. Ô Quân Bác nói xong, lại nhìn một chút Tây Sơ Nguyệt, phát hiện ánh mắt của đối phương, chú ý tiêu điểm cơ hồ tất cả đều tại cái kia nhắm mắt ngồi ở vị trí đầu Trầm Phong. Kỳ thật ô đẹp trai đề nghị thật sự không tệ. Nếu như có một số việc ngươi không làm được, vậy liền để người khác đi làm xong. Này một ít ta theo ngươi cam đoan, Vô Vân quốc bên kia tuyệt đối sẽ không có người dám làm khó dễ ngươi. Tây Sơ Nguyệt vội vàng nói. Nghe được Tây Sơ Nguyệt thanh âm, Trầm Phong ngẩng đầu nhìn nàng liếc một chút, đột nhiên cười cười, sau đó nhìn quanh một xuống chung quanh những thứ này bị chính mình nhốt lại tù binh. Kỳ thật ta tới, chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nói cho các ngươi biết một tiếng mà thôi. Lại nói, quân đội của các ngươi chỉ đã tới, nhưng có thể hay không đánh hạ Kiến Long Thành, còn thật không dám xác định đâu. Xem các ngươi nguyên một đám hưng phấn bộ dáng, Trầm Phong lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói: đừng quên, đã ta có thể bắt ngươi nhóm một lần, tự nhiên cũng liền có thể lại bắt một lần. Nếu như các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta Kiến Long Thành, vậy chúng ta có thể chờ xem. Trầm Phong nói xong, bỗng nhiên đứng người lên, đi ra ngoài. Thẩm đại nhân, Trầm công tử, dừng bước, gặp Trầm Phong muốn đi. Ô Quân Bác cùng Tây Sơ Nguyệt đồng thời đứng lên, chăm miệng một lời hô. Trầm Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn qua hai người. Kỳ thật ta thật sự là hảo tâm mà thôi. Đã bọn họ đều không lĩnh tình, vậy ta cũng không có cách nào. Đến cùng như thế nào mới có thể để ngươi từ bỏ Kiến Long Thành? Ô Quân Bác nhìn chằm chằm Trầm Phong, nói một câu: đến cùng làm sao mới có thể để ngươi từ bỏ Vô Vân quốc? Trầm Phong hỏi ngược một câu, sau đó quay người đi ra ngoài. Ô soái, đã tiểu tử này không biết điều, vậy ngươi cũng đừng khách khí với hắn. Dù sao người của chúng ta đều đến ngoài thành, Kiến Long thành không bảo vệ được mấy ngày. Đúng rồi, đối đãi loại này ngươi căn bản không cần để ý hắn. Đúng, hắn thật đúng là cho là có một chút tu vi thì thật thiên hạ vô địch. Luôn có hắn khóc thời điểm. Ngoặc kép, một đám người mồm năm miệng mười an ủi Ô Quân Bác. Tây Sơ Nguyệt căn bản không có chú ý mọi người đang nói cái gì, chỉ là trơ mắt nhìn Trầm Phong đi xa bóng lưng, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Kiến Long thành bên ngoài, Vô Vân quốc quân đội trong đại trướng chỉ thấy Kim Yến Lương ngồi ngay ngắn ở trong soái trướng, đối với phía dưới hai hàng cấp dưới phát ra mệnh lệnh. A anh xử trí, trời tối bắt đầu, chỉ huy quân đội của ngươi tiến về cửa bắc, bắn giết tất cả ra khỏi thành người. A thay, ngươi mang theo quân đội đi cửa tây, không bỏ mặc người nào ra khỏi thành. Đo Ngọc phụ trách để ý cửa nam. Ngoặc kép, tại một trận an bài về sau, Kim Yến Lương nói lần nữa, chúng ta chỉ có một cơ hội này, nếu có thể ở đuổi tại Ba Ngạn bọn họ đuổi trước khi đến, cầm xuống Kiến Long thành. Như vậy, các vị tiền đồ tự không dùng ta lại nhiều nói. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, liền khách khí mặt tiến đến một vị lính liên lạc. Báo, Kim tướng quân, chúng ta lại có một tên binh lính bị giết. À, không phải nói để cho các ngươi chặt chẽ phòng bị sao? Làm sao còn có địch nhân trà trộn vào đến? Thế nào, bắt được người không có? Kim Yến Lương tức giận nói. Báo tướng quân, một mực không có tìm được hung thủ. Đối phương hiển nhiên là tu luyện chi nhân. Lính liên lạc vội vàng trả lời. Đi, đem Mạc Bắc thập tiệt mời tới cho ta. Kim Yến Lương khí dỗ dành nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đại trướng bên ngoài truyền tới một thanh âm. Không dùng mời, chính chúng ta đến đây. Nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy người mù Mạc Tam mang theo ba người từ bên ngoài chậm rãi đi đến, gặp qua hộ quốc sứ giả. Thấy đối phương tiến vào đại trướng, Kim Yến Lương vội vàng ôm quyền chắp tay. Người mù Mạc Tam khẽ ử một tiếng, xem như đối với hắn đáp lại. Sau đó cười tâu toét nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, những người ám sát này, giao cho chúng ta tới xử lý tốt. Chuyện còn lại, cũng đừng lại đến phiền chúng ta. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vâng, Kim Yến Lương một thấy đối phương rời đi, vội vàng lần nữa ôm quyền khom người, thẳng đến đối phương không còn bóng dáng, mới dám đứng thẳng người. Sau đó vụng trộm vuốt một cái trên ót rỉ ra mồ hôi, thấp giọng mắng một câu, đáng chết. Lập tức lại phát hiện từ một đám cấp dưới, lại còn đứng ở bên cạnh, ngây ngốc mà nhìn mình lau mồ hôi. Không khỏi nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, còn không đều cút nhanh lên ra ngoài chuẩn bị khí giới công thành. Ta nói cho các ngươi biết, tối mai, bắt đầu công thành. Ta nói cho các ngươi biết, trong vòng 3 ngày, nếu như còn bắt không được Kiến Long thành, hừ, hậu quả chính các ngươi biết. Mọi người phát hiện Kim Yến Lương thật tức giận, vội vàng nguyên một đám đi ra ngoài. Trầm phủ nhà mới Trầm Phong vừa tới cửa, liền gặp Phúc Bá đứng tại cửa ra vào. Phúc Bá, ở chỗ này làm gì đâu? Trầm Phong hỏi, thiếu gia hồi đến rồi. Bên trong đến một chút người, tựa như là môn phái tới, nói tìm ngươi có chuyện gì? Thấy một lần Trầm Phong, Phúc Bá vội vàng tiến lên nói ra. Trong nội viện một cái trong sảnh, ngồi đại khái hơn 10 cái người. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Ta nói với các ngươi, ta lão Lục cũng không phải cùng các ngươi thổi, chỉ bằng vào ta những thứ này cái túi, cầm tới tu vi đan, liền phải so chư vị cao hơn mấy lần. Lão Mạc, lâu như vậy không có không thấy, phát hiện ngươi khoác lác công phu gặp tăng a. Đồng đại hiệp, người bên kia lần trước thế nhưng là mạo phạm Thẩm đại nhân, lần này dự định làm sao bổ khuyết a? Cút, chuyện của lão tử, cái nào đến phiên các ngươi mù quan tâm. Ngươi, Đồng Tinh, ngươi chính là một cái cũng không biết tốt xấu ngốc hàng. Ngoặc kép, mọi người ở đây lao nhau tranh luận lúc, Trầm Phong đi theo Phúc Bá sau lưng. đi tới cửa. Nhà ôi, bây giờ là ngày gì? Đem các vị lão đại đều cấp thổi đến nơi này. Trầm Phong mở miệng cười nói. Ti nói trước kia đám gia hỏa này muốn hố chính mình. Bất quá chính mình đánh bọn họ, cũng coi là xả giận. Kiến Long Thành trước mắt loại tình huống này, đám người này cũng có thể giúp đỡ không ít. Cho nên Trầm Phong cũng không có ý định cùng bọn hắn tính toán quá nhiều. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Thẩm đại nhân, Trầm đại nhân đến. Ngoặc kép, mọi người thấy một lần Trầm Phong trở về, tất cả đều đứng người lên, cười rạng rỡ hướng Trầm Phong chào hỏi. Đơn giản hàn huyên về sau, mọi người lần nữa an vị. Phúc bá bên kia cũng an bài hạ nhân, cấp mọi người lên điểm Trầm phủ đặc hữu điểm tâm nhỏ cùng nước trà. Sau đó lui tại cửa ra vào chờ lệnh. Trầm Phong uống một hớp, mở miệng hỏi, một tới gần nơi này phòng, đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Xem ra các vị thu hoạch cũng khá mà. Ha ha, nhờ đại nhân ngài phúc, ta thu hoạch lần này cũng thực không tồi. Cũng không biết đại nhân đan dược thế nhưng là sung túc. Vân Lam tông trưởng lão Mạc Hải dẫn đầu hỏi tại chỗ tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Trầm Phong trên thân. Yên tâm đi, chỉ cần các vị ấn ta nói điều kiện, tự nhiên sẽ cho các ngươi cần đan dược. Trầm Phong khoát tay áo. Đối với tu vi đan khối này, Trầm Phong những ngày này, thế nhưng là tiến hành đại lượng dự trữ. Cho nên, căn bản không có gì lo lắng. Tốt, Mạc Hải nghe xong, hưng phấn mà vỗ tay kêu lên. Ta liền biết, Thẩm đại nhân là người sảng khoái. Ấy, đây là 10 khỏa phổ thông địch quân đầu. Xem như miễn phí đưa cho Thẩm đại nhân lễ vật. Đến mức còn lại, thì thả ở bên ngoài. Chỉ chờ đại nhân kiểm tra thực hư. Không dùng, cái kia tính ngươi bao nhiêu coi như bao nhiêu. Các ngươi cũng đều hiểu. Để mọi người sát địch mục đích, vì chính là còn Kiến Long Thành một cái thái bình hoàn cảnh. Để bách tính chân thật sinh hoạt, để cho địch nhân không còn dám tùy ý khi dễ chúng ta. Cho nên, ấn trước kia nói, 10 khỏa phổ thông đầu, 2 hạt 2 năm tu vi đan, Trầm mỗ không chiếm tiện nghi của ngươi. Trầm Phong nói xong, lại hướng đứng ở bên ngoài Phúc Bá hô. Phúc Bá, để lão nên dẫn người cẩn thận xem xét. Tuy nhiên ta tin được mọi người, nhưng nếu như có thể giết nhiều một địch nhân, vậy chúng ta Kiến Long Thành bách tính cũng thì nhiều hơn một phần an toàn. Chuyện đương nhiên, Thẩm đại nhân, chúng ta Lôi Kiếm phái mang tới cũng ở bên ngoài, cùng một chỗ kiểm tra thực hư đi. Còn có chúng ta, cùng một chỗ a, dù sao đều ở bên ngoài đâu. Ngoặc kép, mọi người nghe xong Trầm Phong muốn tiến hành kiểm tra thực hư, lập tức mở miệng nói ra, được, chúng ta cùng đi ra đi. Trầm Phong đứng người lên, mang theo đoàn người đi ra ngoài. Bên này, vừa ra khỏi cửa, Mạc Hải liền chạy đến phía trước vì Trầm Phong dẫn đường. Ta nói trở về thời điểm, cũng không có phát hiện đâu. Một đám người đi vào một cái vắng vẻ tiểu trong ngõ hẻm về sau, Trầm Phong liền phát hiện, toàn bộ trong ngõ hẻm, tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Ngõ hẻm bên cạnh, càng là từng dãy xe ngựa dừng ở chỗ đó. Bên cạnh xe ngựa, còn có không ít người mang theo binh khí phụ trách trông giữ. Những thứ này trông giữ xe ngựa người, thấy một lần người trong nhà đi ra, cũng đều vội vàng nhìn lại. Bên này, Thẩm đại nhân, ngươi nhìn, ta đến sớm nhất, cho nên chiếc này, còn có bên kia những cái kia, đều là ta mang tới. Mạc Hải chỉ lớn nhất tới gần bọn họ một mảnh xe ngựa. Dương Dương đắc ý hướng Trầm Phong giới thiệu nói. Được, vậy chúng ta trước hết theo Vân Lam Tông bắt đầu kiểm tra thực hư. Trầm Phong nhẹ gật đầu, tâm lý thầm giật mình. Nghĩ thầm đám người này Thiên Vũ không phải còn là mình là cái gì ăn chay niệm Phật. Không dễ dàng giết chóc người sao. Nhưng bây giờ nhìn điệu bộ này, cái này một mảng lớn, ít nhất phải có mấy trăm cái đầu a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.